Nghịch Thiên Hành tập 270. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong số mọi người ở đây, hắn là người duy nhất từng thấy thường thi triển Hỗn Thiên Nghi. Hỗn Thiên Nghi cũng là thánh khí thôi diễn thiên đạo, hiệu quả tương tự Thái Hư Huyễn Đạo. Hiển nhiên Thương đã lĩnh ngộ được điều gì đó từ nó, nên muốn đằng quang tiếp tục diễn biến. Hắn đã sống hàng vạn năm, hiểu biết về thánh khí vượt xa mình và Diệp Phàm. Có lẽ hắn đã tìm ra cách rời đi nên mới hỗ trợ đằng quang. Một lần để lĩnh ngộ thiên đạo, thu lợi cho bản thân, hay là mượn tay đằng quang đàn áp cao thủ nhân tộc. Nếu hắn đã hồi hợp với yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh, thì muốn phục hưng yêu tộc tất nhiên phải đàn áp nhân loại cường giả. Huyền Hoa hỏi, vậy ý là chúng ta đã thành địch nhân à? Thường đáp, nếu Huyền Hoa đại nhân đồng ý, có lẽ vẫn chưa là địch nhân. Ý là muốn hàng phục à? Ta đã nói phải giết hắn từ sớm, bằng không tất có hậu hoạn mà. Tiên hừ lạnh. Ánh mắt của Huyền Hoa lạnh xuống, liếc qua, khiến cho Tiên run rẩy không dám nói gì thêm. Hắn khinh thường thu hồi ánh mắt nhìn, liếc qua từng người, rồi dừng lại trên người Kỳ Thắng Phong, lộ vẻ lạnh lùng. Nhìn ai cũng không thuận mắt, chợt muốn bắt một mũi tên diệt sạch các ngươi. Kỳ Thăng Phong ánh mắt lạnh băng, người có thể thử. Dù lần đầu gặp Huyền Hoa, nhưng hắn biết đối phương là người của Lỗ Thông Tử, trong lòng nổi lên sát ý. Nếu có thể giết Huyền Hoa tại đây, sẽ là một đòn nặng với Lỗ Thông Tử. Không dám, không dám. Huyền Hoa cười lớn nói, mộng tưởng là mộng tưởng, hiện thực thì tàn khốc lắm. Tất cả đều thở dài, mặt mũi đầy vạch đen. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu không thì Huyền Hoa chọn vài người giết trước, còn lại để ta xử lý. Huyền Hoa ngạc nhiên, ở đây chỉ có người là rác rưởi, giết người là nhanh nhất. Lý Vân Tiêu chỉ tay, người dám gọi ta là rác rưởi, ta nhớ kỹ rồi. Huyền Hoa, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, mắng người thì sao? Hắn chợt cười khẩy, có gan thì đánh ta đi, cắn ta đi. Lý Vân Tiêu giơ ba ngón tay, ba lần. Huyền Hoa, đồ thần kinh. Hắn mắng một câu định không để ý nữa, thì nghe thấy Lý Vân Tiêu lẩm bẩm bốn lần, khiến cho mặt của hắn đầy hắc tuyến, không hiểu sao mồ hôi lạnh túa ra. Đằng quang cười vang, ha ha ha, Huyền Hoa, người gặp xui rồi. Huyền Hoa lạnh giọng, đằng quang, người đang câu giờ sao? Càng kéo dài càng có lợi cho ngươi, ta hỏi ngươi lần cuối có mở trận không? Đằng quang thu lại nụ cười, cười lạnh, tuyệt đối không thể, vậy khỏi phải nói gì nữa. Huyền Hoa nhìn Kỳ Thắng Phong, tuy ta cũng không ưa gì ngươi, nhưng giờ không còn lựa chọn. Đằng quang và đám yêu tộc kia, ngươi tùy ý chọn đối thủ, còn lại giao cho ta. Kỳ Thăng Phong hừ lạnh, chỉ bằng vào ngươi còn chưa đủ. Hắn quát, những kẻ núp trong bóng tối tất cả ra đây cho ta. Đồng tử của Huyền Hoa co rút, hiện rõ vẻ kinh ngạc. Dù hắn dùng thần thức cũng không phát hiện xung quanh còn ai, vậy mà Kỳ Thăng Phong lại cảm nhận được. Điều đó chứng tỏ thần thức đối phương vượt xa hắn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, trên bầu trời chưa có làn sóng nhấp nhô. Vi Thanh hiện thân lạnh lùng nhìn xuống. Thường thế trên người của hắn đã lành lại, vẻ mặt lạnh lẽo. Diêu Kim Lương, người cũng ra đi. Đối diện Vi Thanh một làn sóng năng lượng chấn động. Thân ảnh Diêu Kim Lương và Tăng Phần Thú dần hiện ra. Cả hai đều mang sát khí, lạnh lùng nhìn Huyền Hoa. Trong lòng của Huyền Hoa thoáng rúng động, nhưng vẫn giữ nụ cười. Diêu Kim Lương, lâu rồi không gặp. Thực lực của người cũng tăng lên không ít. Một tiễn của ta mà vẫn sống được. Diêu Kim Lương chỉ hắn, lạnh giọng, ta hiện thân chính là lúc ngươi phải chết. Chương 2389. Huyền Hoa mỉm cười, không nên quá xúc động, oan gia nên giải không nên kết. Được rồi. Diêu Kim Lương phất tay cắt lời, lạnh giọng nói, đừng có ôm ảo tưởng, hôm nay phải giết ngươi rồi. Sống. Tăng Phân Thú gầm lên một tiếng, lông toàn thân dựng đứng, ánh mắt rực lên hung quang dữ tợn. Cũng thú vị đấy. Vi Thanh hừ lạnh, cộng thêm Ngọc công tử, Phong Hạp Vũ Đế hiện giờ có đến bốn người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đám yêu tộc, giọng nói cũng trở nên lạnh buốt. Thì ra là từ đại nhân cùng các vị tộc trưởng bát bộ tộc, các ngươi định xé bỏ hiệp định giữa hai tộc, can thiệp vào việc của tộc ta sao? Trên mặt của Từ thoáng hiện vẻ lúng túng. Dĩ nhiên là không phải, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua Hồng Nguyệt Thành, không ngờ lại bị cuốn vào chuyện này, thật đúng là xui mà. Lời hắn nói ra tuy chẳng ai tin, nhưng nghe cũng hợp lý nên không dễ phản bác. Hay cho một chữ đi ngang qua. Vì Thành hừ lạnh, hiện tại bổn tọa muốn giết Đằng Quang, các người sẽ không nhúng tay chứ? Từ nhíu mày liếc nhìn Thương như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Đúng lúc này Đường Khánh lên tiếng: Thương đại nhân, cùng những yêu tộc này là bằng hữu của ta, đều là vì ta mà đến. Còn Đằng Quang đại nhân là sư phụ của Huyền Tử, ta đương nhiên sẽ đứng cùng phe với ông ấy. Thương mỉm cười: Không sai, Đường Khánh tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta giúp hắn chỉ là mối quan hệ cá nhân, không liên quan gì đến hiệp định hai tộc. Vì Thành cười lạnh: Hãy cho một câu mối quan hệ cá nhân, vậy thì các ngươi cứ theo con chó điền kia chết chung đi. Người Đường Khánh giận tím người. Hắn dù sao cũng là một bá chủ một phương, giờ lại bị mắng thậm tệ, tức đến mức chỏm trầu rung loạn. Vì Thành tiếp lời: Diệp Kim Lược, Huyền Hoa, Lý Vân Tiểu, ba người các người chém giết yêu tộc cùng Đường Khánh, còn vị đại nhân hóa thần hải kia, ta và ngươi cùng hợp sức giết Đằng Quang, thấy thế nào? Mấy người điền biến sắc tỏ rõ sự bất mãn. Diều Kim Lương lạnh lùng: Vì Thành, lần này ta không thể nghe theo ngươi. Không biết Huyền Hoa, ta khó mà nguôi cơn giận trong lòng. Huyền Hoa cũng cười nhạt: Vì Thành đại nhân thật là uy phong, nhưng ngươi nói thử xem, dựa vào cái gì mà chỉ huy ta? Kỳ Thắng Phong và Lý Vân Tiều cũng là vẻ bất phục, không hề tỏ ý khuất phục. Vì Thành hừ một tiếng: Tài vạn đến nơi mà các ngươi còn tùy hứng như thế. Ngoài ta ra, ai đủ tư cách làm người dẫn đầu để các ngươi chịu phục? Trong lòng mọi người cũng suy nghĩ, thấy cũng có lý. Tất cả ở đây đều là nhân vật danh chấn thiên hạ, không ai phục ai. Để Vi Thanh làm người cầm đầu cũng là hợp tình hợp lý. Diều Kim Lương cắn răng: Tạm thời tha cho Huyền Hoa cũng được, nhưng ta không thể hợp tác với hắn. Ta và ngươi cùng giết Đằng Quang để bọn họ đối phó với yêu tộc. Vi Thanh gật đầu: Tốt, phương án này cũng ổn. Không biết hai người các ngươi thấy sao? Kỳ Thắng Phong và Huyền Hoa liếc nhìn nhau, cả hai đều biết rõ thân phận đối phương, vốn là địch thủ, nhưng lúc này không tiện trở mặt. Huyền Hoa nói: Được thôi, nhưng ta ở Hóa Thần Hải bao năm rồi, chưa từng thấy qua vị đại nhân này. Ngươi là giả mạo ở đầu tới sao? Kỳ Thắng Phong cười lạnh: Lục lão phu bước vào Hóa Thần Hải, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Vì Thành trong lòng chấn động, bắt đầu đoán thân phận thật của Kỳ Thắng Phong. Vì hắn mới từ ngoại điện ẩn thần tới, đã bị Kỳ Thắng Phong vạch trần, phải hiện thân, nên không nghe thấy Lý Vân Tiêu gọi tên hắn. Huyền Hoa mỉm cười: Cũng được, để ta xem thực lực của vị đại nhân Hóa Thần Hải này thế nào. Thường buồn bã nói: Sao ta lại cảm thấy mình giống trái cây chưa bị phân chia thế này? Vì Thành hử lạnh: Ai bảo ngươi không chọn đường sống, lại đi tìm đường chết, xuất chiêu. Hắn quát lớn một tiếng, thân ảnh liền lóe lên, đánh thẳng về phía Đằng Quang. Toàn thân của Vi Thanh bùng lên thanh quang, nằm ngón tay mở rộng, chặn đường lui của Đằng Quang. Không gian dưới trường lực rung chuyển, thân ảnh của Đằng Quang lảo đảo như sắp vỡ vụn. Dọc mặt của Đằng Quang trầm xuống, tay trái họa một quyển phù, lập tức lòng bàn tay xuất hiện một đạo phủ văn, bắn ra ánh sáng chói lòa, đánh ngược lại Vi Thanh. Âm âm. Một đạo quang mang tách ra không trung, khí tức áp chế lập tức bị xóa sạch. Đằng Quang hóa thành một đạo độn quang vọt lên trời. Beng. Trên bầu trời vang lên một tiếng chấn động chói tai. Sau đó ngân quang lóe lên, một thanh ngân nhận kỳ lạ hiện ra dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt, quỷ lăng giáo. Trên bầu trời không thấy người, chỉ nghe tiếng quát của Diêu Kim Lương. Lưỡi đao quỷ dị chém thẳng xuống Đằng Quang. Lưỡi đao quỷ dị này tách không trung ra từng mảnh. Độn quang bị áp chế, thân ảnh của Đằng Quang hiện rõ. Hắn lăng không bật lên, tay phải niệm chú, tay trái nắm chặt đánh lên một kích trạm. Cả bầu trời rung động, quyền phong của Đằng Quang bùng phát, một luồng năng lượng kinh khủng quét ngang trời. Thân thể của Diêu Kim Lương lóe lên giữa không trung, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đằng Quang, lưỡi quỷ lạnh lùng chém ngang. Đằng Quang hai tay niệm chú kết ấn trước người, tay hắn xoay lại, một đạo ngân quang hiện ra như cối xay đè lên lưỡi đao. Quỷ lăng chém trúng hai tay của Đằng Quang, phát ra vô số tia sáng, không gian rung động kịch liệt. Lưỡi đao bị Đằng Quang kiềm chế không thể động đậy. Diều Kim Lương nói: Quay đầu lại nhìn một chút đi. Trên của Đằng Quang mồ hôi tuôn đầm đìa, cười khổ: Người nghĩ ta ngu sao? Còn xúc sinh kia chắc chắn đang sau lưng ta, chỉ chờ ta quay đầu là cắn cổ ta ngay. Diều Kim Lương cười lạnh: Không cần cắn cổ thì cắn cả đầu. Một luồng kinh phong từ trời giáng xuống, Phía sau đằng quang, đằng phân thú đột nhiên phát cuồng, thân thể phóng đại, hai chân đứng giữa không trung, móng vuốt dữ dội. Sắc mặt của đằng quang đại biến, thét lớn, xà la ấn, phanh. Một luồng sức mạnh từ ngón tay hắn bùng lên, đánh phăng Diệu Kim Lương và quỷ lăng ra xa. Đằng quang biến đổi quyết ấn, xoay người giữa không trung. Vô số phủ văn bay lên từ thân thể hắn, bằng ngón tay chỉ thẳng lên trời. Phanh! Giữa bằng ngón tay hiện lên một tầng thủy quang, ầm một tiếng đánh bay táng phần thú. Xà la chỉ lực xoay tròn trên cao, truy kích theo. Bát đạo chỉ lực nổ tung, hóa thành ba quang ảnh bay lượn như là trận phủ. Một lực lượng khổng lồ giáng xuống, đánh trúng táng phần thú, rồi phanh một tiếng khiến cho nó văng ra xa. Táng phần thú gầm vang không ngớt, giữa không trung để lại từng vết cào dữ dội. Chương 2390. Đột nhiên một mảnh kim quang bay lượn, trước mắt hiện ra cảnh sơn hà kỳ dị. Kim bộ bay lên trời, sương khói lưỡng lở, trong quyền tranh đua, giang sơn như tranh vẽ. Trong lòng của đằng quang chấn động, lập tức tung một trảo lên không. Ngũ tuyệt phong xoay tròn bay đến, tỏa ra lực lượng khủng khiếp oanh kích về phía Diêu Kim Lược. Phanh! Một mảnh kim quang nổ tung, khắp bầu trời tràn ngập kim hà chói lóa. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống, thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Chỉ một khắc sau, hắn đã xuất hiện trong vùng kim quang, đưa tay vỗ ra. Trên bức tranh sơn hà như họa hiện lên một làn tiên âm mờ ảo, muôn hình vạn trạng lại tiếp tục ép về phía đằng quang. Đằng quang cuối cùng không chống đỡ nổi, cả người nổ tung, hóa thành vô số quang ảnh tàn biến. Vi Thanh thu hồi họa quyển, sắc mặt băng lãnh, lẩm bẩm nói: muốn trốn sao? Ở trong tay của hai siêu phàm nhập thánh, người có thể chạy đi đâu? Hắn bước về phía trước một bước, lập tức biến mất giữa không trung. Diệp Kim Lương và Táng Phân Thú cũng đồng thời lóe lên, biến mất theo. Thái Hư Huyễn Điện vốn được diễn hóa bởi trận lực cuồn cuộn không ngừng, dù có vật gì bị phá hủy cũng lập tức được bổ sung như ban đầu. Kỳ Thăng Phong nhìn theo ba người biến mất, thu hồi ánh mắt, dừng lại trên đám yêu tộc, sau đó nhìn sang Từ và nói: giao lão yêu quái này cho ta, đám còn lại giao cho ngươi. Huyền Hòa vỗ tay cười: lão yêu đánh lão yêu, đúng là hợp lý. Kỳ Thăng Phong không để ý đến hắn, tung người lên không, một tay nắm lấy đại kiếm, bước tới trước mặt của Từ. Khoảnh khắc ấy, hai người đối mắt nhìn nhau, như vạn vật đều biến mất, chỉ còn hai người tồn tại giữa thiên địa. Huyền Hoa cảm khái nói: nhìn hai người bọn họ thâm tình nhìn nhau, đúng là một đôi lão tình nhân, ngóng nhìn đến thiên hoang địa lão. Mọi người xung quanh đều mặt đầy sắc tuyến. Kỳ Thăng Phong thu hồi ánh mắt, lườm Huyền Hoa một cái. Từ vẫn đứng yên, mặt đầy nếp nhăn, như từ đầu đến giờ chưa từng cử động. Trong đôi mắt của hắn không có chút ánh sáng, nhưng hai hắc động sâu thẳm. Tiền tức giận: đừng tùy tiện nói với Từ đại nhân. Ai nha nha, mấy con tiểu yêu các ngươi, xem đại gia bắn chết các ngươi. Khí kình trên người Huyền Hoa bộc phát, tự ý bay lượn. Bầu trời gió nổi bay vẩn, một vòng xoáy xám hiện ra. Một đạo ánh sáng giáng xuống, hóa thành trường cung. Hắn hơi quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu: người tránh xa ra một chút, tu vi rác rưởi như ngươi, cẩn thận bị cung uy của ta ép chết. Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, nhìn người bạn cũ khoe khoang, chỉ muốn xông lên tát cho một phát. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, lùi lại trăm mét, lặng lẽ quan sát. Trên cung từ khí lượn lở, vô số bảo thạch nhỏ khảm vào như là chu thiên tình đấu. Huyền Hoa hít sâu một hơi, không gian quanh người hắn xoay chuyển, tranh vô tiếng, vô số đạo kinh khí bắn ra, lao thẳng vào đám đại yêu. Dực tức giận nói: ư cung à, người quá xem thường ta rồi. Hắn vùng tay, một bóng đen hiện lên sau lưng, là bản thể của hắn ở dạng hư ảnh. Toàn thân phủ giáp, hai mắt sắc như chim ưng, dực thét lớn, mười chuôi kiếm ý chém về phía trước, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, lấy hắn làm trung tâm cuốn thẳng vào hư tiễn. Thiên địa chấn động, một số hư tiễn của Huyền Hoa bị nghiền nát thành bụi. Vài hơi thở sau, cơn lốc mới dần tan, khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, đúng là cửu tinh đỉnh phong. Không biết đám đại yêu này trước kia có tu vi tới mức nào. Nếu từng là siêu phàm nhập thánh thì thật sự là phiền toái lớn. Rất có thể sau này họ còn có thể khôi phục đỉnh phong. Sắc mặt của Huyền Hoa trầm xuống lạnh giọng: ta chỉ mới thử tay, người đã không nể mặt như vậy, muốn ta thật sự động thủ sao? Dực lạnh lùng: siêu phàm nhập thánh thì đã sao, đừng tưởng là vô địch thiên hạ. Khi bản yêu vương tung hoành thiên địa, Nhân tộc các ngươi không ai dám cản đường. Ồ, Huyền Hoa cười nhạt. Nhìn bà thể của người giống phi cầm, nếu không bộc lộ ra, ta còn tưởng là một con phi trầu khoác lác. Tiên hừ lạnh. Cho dù ngươi là siêu phàm nhập thánh, cũng không thắng được chúng ta. Giết người trước rồi đến lượt hắn. Hắn ở đây là chỉ Kỳ Thắng Phong. Hai người bọn Kỳ Thắng Phong vẫn lặng lẽ nhìn nhau như nhập định, nhưng chìm trong dòng chảy thời gian. Bất chợt Thương hỏi, muốn kiềm chế hắn cần mấy người? Dực đáp, nếu chỉ là kiềm chế, ta và phù là đủ. Bát tộc trưởng Bát Bộ biến sắc, có phần không tin. Dù sao đối phương đã cao thủ siêu phàm nhập thánh, lại giành chấn thiên hạ. Dù ba người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc chế trụ được. Thường nói, tốt, hai người các ngươi, Thềm Lê, kiềm chế Huyền Hoa, Tiên, ba người các ngươi đi giết Lý Vân Tiêu. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Tiên nghiêm giọng, ngươi đùa sao? Ba cửu tinh đỉnh phong đi giết một ba tỉnh vũ đế, ngươi đang nhục mạ bọn ta sao? Khâm và Mông cũng giận dữ. Huyền Hoa ngạc nhiên, một gã ba tỉnh vũ đế lại có đãi ngộ như ta? Dực lạnh giọng, Thương đại nhân có lý do riêng, nếu các người không chịu, chúng ta đổi lại, bằng người ta đi giết Lý Vân Tiêu, bằng người các ngươi đối phó với Huyền Hoa. Tiền lập tức im lặng, hừ lạnh, đối phó với ba tỉnh vũ đế thôi mà, một mình ta là đủ rồi. Thương cao mày, Đường Khánh tiên sinh, ngươi ở đây độc chiến, phải giết bằng được Lý Vân Tiêu. Đường Khánh khó hiểu, Thương đại nhân, có phải ngài quá xem trọng hắn rồi không? Lý Vân Tiêu từ xa cũng buồn bực la lên, yêu thương, người thật quá đáng, ta tuy có chọc người đôi chút, nhưng cũng không đến mức tàn nhẫn vậy chứ. Thường nói, ta rất tự tay giải quyết người, nhưng lúc này phải hỗ trợ Đằng Quang đại nhân, không rảnh đối phó với người. Thân ảnh của hắn lập tức mở đi rồi biến mất. Đúng là kẻ không thể dựa vào. Tiên khinh thường, một tên bát tinh vũ đế rác rưởi, đợi ta một chiều giết hắn, sau đó mọi người cùng nhau tước danh hiệu vũ đế của hắn xuống. Hắn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân Tiêu quát, đi chết đi. Một quyền lăng không giáng xuống. Lý Vân Tiêu đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc đối phương ra tay, liền để lại tan ảnh, thân hình đã rút lui. Chỉ một khắc sau, hắn đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Gì lại tránh được? Chương 2391. Tiên cười một tiếng, ha ha ha, thằng nào Thương không giết được ngươi, hóa ra là vì ngươi chạy nhanh. Lý Vân Tiêu cười lạnh, qua ba hơi thở nữa cười sẽ không còn cười nổi đâu. Chê cười rồi, trong ba hơi thở này ta sẽ vặn gãy cổ ngươi. Thân ảnh của Tiên lóe lên, lại một lần nữa lao tới. Lý Vân Tiêu khẽ cười, không thèm để tâm. Thân ảnh của hắn chớp động, trên không trung hóa thành vô số tàn ảnh, khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt. Gì, thần pháp này thật có chút thú vị. Huyền Hoa nhướng mày, không vội ra tay mà chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Tiên tung liên tiếp mấy chiêu nhưng không đánh trúng Lý Vân Tiêu, sắc mặt liền tái mét vì giận. Nhớ tới vừa rồi còn mạnh miệng khoác lác một chiêu giải quyết đối phương, hắn càng thêm tức giận, hét lên mấy tiếng, khí tức dữ dội bùng lên, yêu ảnh hiện ra sau lưng. Huyền Hoa tỏ vẻ kỳ quái, một đại yêu đỉnh phong cửu tinh lại muốn hiện bản thể đối phó với một ba tình phụ đế sao? Tuy câu nói xuất phát từ nghi hoặc thật sự, nhưng rơi vào tay của Tiên lại chẳng khác gì sự châm chọc. Chết tiệt! Tiên thét lớn, hư ảnh phía sau hắn cũng gầm lên, từng vòng yêu khí cuồn cuộn hóa thành sóng gợn lan tràn trên không trung. Đúng lúc đó, bầu trời trung chuyển dữ dội, một hư ảnh khổng lồ đột ngột hiện xuống, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai, giáng thẳng vào Tiên. Cái gì? Mọi người chợt kinh hãi nhìn kỹ, đó là một bàn chân khổng lồ, đế thính chỉ túc, âm âm. Tiên bị Không Bộc Kiệt bất ngờ tung cước từ trên cao, không phòng bị kịp, bị đạp mạnh xuống đất, khiến cho cung điện rung chuyển dữ dội. À, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Trên bầu trời tan ảnh tan biến, Lý Vân Tiêu lộ ra thân hình, nhìn Không Bộc Kiệt đang từ từ hạ xuống cười mà nói, Phong Tử Kiệt, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Không Bộc Kiệt liếc hắn đầy khinh bỉ, ngươi không phải vẫn trông mong ta cứu mạng ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười, dĩ nhiên là không phải, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nếu không phải hiện giờ có nhiều người tới, ngươi có chịu mạo hiểm xuất đầu không? Không Bộc Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng. Đường Khánh nhướng mày lớn tiếng thét, không ổn rồi, có không ít người đang đến gần, mau giết Lý Vân Tiêu. Hắn quay sang hô gọi Khâm và Mông, nhưng cả hai làm như không nghe, chỉ hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường rồi quay mặt đi. Đường Khánh tức đến dậm chân, giờ để hắn gần như mất hết quyền thế, trở thành kẻ đơn độc. Thương là chỗ dựa duy nhất còn lại, nên hắn đành phải tự thần xuất thủ. Phanh! Mặt đất nổ tung, Tiên đột nhiên hóa thành quái thú, từ trong hố lao lên gào thét dữ dội. Ta giết ngươi! Cả người của hắn đỏ rực, toàn thân phủ lân vảy như bị ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nắm chặt bàn tay khổng lồ lao thẳng về phía Không Mục Kiệt, tung cho một cú đấm. Không Mục Kiệt mặt không đổi sắc, hai tay hóa thành kim quang nghênh đón cú đấm ấy. Phanh! Và nắm tay đụng nhau, hai nhỏ một lớn, phát ra từng luồng ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía. Thân thể của Không Mục Kiệt liên tục biến hóa, cả hai đều mang hình dáng quái vật, nhưng mà Không Mục Kiệt trông càng kỳ quái hơn, mặt mọc ra nanh sắc. Sưu! Một chiếc đuôi bò cạp lóe lên, đâm thẳng vào mắt của Tiên. Tiên kinh hoàng vội vàng đánh vật đối thủ rồi lóe người lùi lại. Đúng lúc này bầu trời chấn động, Đường Khánh đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, mặt âm trầm đánh ra một chưởng. Một chưởng này vận toàn bộ công lực, mục đích giết chết Lý Vân Tiêu. Nhưng mới đánh được nửa đường, toàn thân của hắn khựng lại không dám cử động. Một mũi kiếm lạnh như băng đang kề sau lưng hắn, dù không nhìn thấy nhưng cảm nhận rất rõ ràng. Chỉ cần hắn động một chút, chắc chắn sẽ bị xuyên tim tại chỗ. Người sau lưng hắn là Bắc Thần Nam. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cả người cuối cùng cũng đến rồi. Bắc Thần Nam đáp, bốn phía đều là mê cung, rất khó đi. Nếu không nhờ nguyên lực nơi này dao động quá mạnh, sợ là còn chưa tìm ra. Lý Vân Tiêu nhờ Loan Quân Hạo dẫn đường mới đến được đây, bằng không cũng chỉ biết chạy vòng vòng. Hắn cười nhìn Đường Khánh. Đường Khánh, cuối cùng người cũng rơi vào tay ta. Rơi vào? Đường Khánh cười lạnh, dù có kiếm kề sau lưng, muốn giết ta cũng chưa chắc làm được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn về phía xa. Huyền Hoa, người đi trợ giúp Vị Thành đi, chỗ này giao cho ta. Huyền Hoa sửng sốt, có phần nghi ngờ. Thì có người đang không ngừng kéo đến, nhưng chỉ dựa vào các ngươi đối phó yêu tộc này liệu có ổn không? Lý Vân Tiêu cười, không sao đâu. Người chắc chứ? Đừng nói nhiều, thầy Hư Huyễn Cảnh sắp mở lại, đến lúc đó muốn đi cũng không được đâu. Được rồi, sống chết thì mặc ngươi. Dứt lời, thân ảnh Huyền Hoa lóe lên rồi biến mất. Mơ tưởng rời đi à? Phù thét lớn giờ búa lên trời. Tuyên Hoa Phủ, búa chém thẳng lên trời, muốn xé rách không gian. Bầu trời rung chuyển dữ dội, bị xé ra một vết rách lớn, nhưng vẫn không thấy bóng Huyền Hoa. Lê hoảng hốt, diệt Lý Vân Tiêu nhanh. Đột nhiên một đạo thành quang lóe lên, mang theo uy áp long tộc, là thành phần xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo quanh, lập tức nắm rõ cuộc diện. Chiến thường kẽ lay động, chín quỷ tu la hiện thân, tỏa ra kim sắc chói mắt. Không ổn rồi. Sắc mặt của Lê Đại Biến vô cùng hoảng hốt, Dực cũng thất kinh. Cái gì? Chín vị vũ đế đỉnh phong à? Sự xuất hiện của La Thanh Vân khiến chiến trường lập tức yên lặng. Ngay cả Tiên cũng há hốc mồm, tạm dừng cuộc chiến với Không Mục Kiệt. Lý Vân Tiêu cười, người rốt cuộc cũng tới. La Thanh Vân, người có biết mình lúc này quan trọng thế nào không? Hắn chớp mắt. Sự xuất hiện của người đã xoay chuyển cuộc diện, thậm chí thay đổi cả tương lai của Thiên Vũ giới. La Thanh Vân kẽ hừ một tiếng, nhưng không mấy để tâm. Dực trầm giọng, giờ đây làm gì đây? Phù nói, những quái vật này tuy khí thế mạnh mẽ, nhưng xem ra không có thần trí. Dù là cửu tinh đỉnh phong, thực lực chắc chưa bằng chúng ta. Một chọi hai không thành vấn đề. Lê lắc đầu, người sai rồi. Chúng là thân thể trung cực, không có thần trí, không sợ chết. Chúng là cỗ máy giết chóc thuần túy, còn mạnh hơn cửu tinh đỉnh phong bình thường. Phù cao mày, ta không tin. Hắn xoay người vung Tuyên Hoa Phủ chém tới. Rống! Một quỷ tu la gầm lớn, cũng cầm phủ, thân ảnh lóe lên đón đòn. Phanh! Mặt đất rung động, không gian xung quanh cũng chấn động. Hai bên cứng đối cứng, không ai nhượng bước, thực lực ngang nhau. Cái gì? Dực kinh hãi. Hắn biết rõ, lực của phù còn mạnh hơn mình. Một búa đó khiến cho hắn cũng khó đỡ. Sắc mặt của Lê trở nên vô cùng khó coi, nàng biết rắc rối lớn rồi. Chương 2392. Xem ra chúng ta đến chậm rồi. Một giọng nói dễ nghe vang lên, bầu trời lần nữa chấn động. Ninh Khả Vân, Hàn Quân Đình và Quý Hoa bà xuất hiện. Lý Vân Tiểu nói, không hề muộn, bọn yêu tộc này đang âm mưu gây loạn ở Hồng Nguyệt Thành, sau này nhất định sẽ là mối nguy hiểm to lớn cho tộc ta. Hôm nay đúng lúc trừ khử tất cả. Ánh mắt của hắn lóe sát ý, nếu có thể tiêu diệt những đại yêu trước mặt, chắc chắn sẽ giáng một đòn thật nặng vào yêu tộc, khiến cho bọn chúng mất vài trăm năm mới có thể phục hồi. Sắc mặt của La Thanh Vân lạnh lẽo ra lệnh, giết. Chính con quỷ tu La lập tức lao đi, tấn công từng người trong yêu tộc. Bắc Thần Nam cũng đâm trường kiếm về phía trước. Thân ảnh của Đường Khánh lóe lên như là nước chấn động, định dùng độn thuật để tránh khỏi kiếm mang. Lý Vân Tiêu cười lạnh, còn định chạy sao? Đường Khánh, nơi này chính là tử địa của ngươi rồi. Hắn bấm niệm thần chú, hai tròng mắt đột nhiên co lại. Quanh ba đồng hiện lên các phủ văn cổ quái, phát ra ánh sáng yêu dị. Dưới ánh mắt nhãn lực kia, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Cái gì? Đường Khánh kinh hãi, độn thuật của hắn bị phá giải, chân thần lộ rõ. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy sau lưng lạnh toát. Tranh! Chiến ý hiện ra trên thần, tự động bảo vệ, ngăn chặn muôn đời ngự kiếm. Nhưng trong chớp mắt liền vỡ vụn, hóa thành vô số điểm kim quang. Đường Khánh nắm bắt thời cơ, thân thể vặn vẹo theo một tư thế kỳ dị, lướt ngang trong không trung. Trường kiếm đâm trúng vai hắn, tránh được trái tim, máu tươi phun ra. Dù bị thương, hắn vẫn bình tĩnh xuất trường phản kích về phía Lý Vân Tiêu. Trường pháp nhẹ nhàng phiêu giật, dù thương tích nhưng vẫn không rối loạn. Toàn bộ bầu trời bị ép xuống bởi một trường đó. Chút sức ấy không thể giết ta đâu. Lý Vân Tiêu đồng tử co lại, cũng đánh ra một trường. Lòng bàn tay xoay chuyển, linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ, hóa thành một cự trường. Cự trường ẩn hiện bạch vân, phát ra kim quang chói mắt. Hai trường pha chạm, kinh lực nổ tung. Lý Vân Tiêu bị đánh văng ra ngoài mười mấy trượng mới đứng vững, khí huyết cuồn cuộn. Đường Khánh cũng hoảng sợ, gương mặt đầy thất vọng. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội giết Lý Vân Tiêu. Bắc Thần Nam sắc mặt trầm xuống, kiếm thế nổ tung chém thẳng xuống. Đường Khánh lùi nhanh vài trượng, nhưng vẫn bị kiếm thế đánh trúng, lại phun máu lần nữa. Ánh mắt của hắn đầy lo lắng, cắn răng một cái rồi lập tức bay đi, hóa thành độn quang định thoát thân. Muốn chạy à? Không dễ vậy đâu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, trong con người phát ra ánh sáng đỏ đen kỳ dị, tu lại toàn bộ cảnh tượng. Cảnh lưu. Thân thể của Đường Khánh run lên, hắn cảm thấy thiên địa thay đổi, bản thân bị nhốt vào trong không gian nguyệt động. Không thể nào. Nhãn thuật cường đại như vậy, người rốt cuộc là ai? Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi và cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đồng tử trên bầu trời. Con cây đỏ đen giống như thái cực độ, xung quanh tràn đầy phù văn quỷ dị. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay là ngày chết của ngươi. Giọng của Lý Vân Tiêu vang lên, dưới ma đồng thân ảnh của hắn hiện ra, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người đã chết. Ngày chết sao? Đường Khánh giận dữ. Cho dù nhãn thuật của ngươi mạnh thì đã sao? Ta là cường giả cửu tinh đỉnh phong, một chút ảo thuật có thể giết được ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, nhìn bên cạnh ngươi xem. Đường Khánh kinh ngạc, bên cạnh hắn lơ lửng một thi thể quen thuộc, chính là Loan Quân Hạo, người từng cùng hắn vào sinh ra tử. Người giết hắn à? Đường Khánh thất thần, mặt mày trắng bệch. Lý Vân Tiểu nói, coi như vậy đi, thực ra hắn tự chết trong tay mình, còn ngươi ta sẽ đích thần giết chết. Sau khi giết Loan Quân Hạo còn dám đe dọa ta, ta tin chắc. Đường Khánh cười lạnh nói, đây chỉ là không gian ảo thuật của ngươi, tùy tiện tạo ra một xác chết định khiến ta hoảng loạn à? Ngươi cho ta là thằng ngu sao? Lý Vân Tiêu bình thản nói, ngươi nghĩ sao cũng được, không ảnh hưởng đến kết cục của ngươi hôm nay đâu. Hắn giơ tay, hai ngón tay kết ấn, trong mắt bắn ra ánh sáng như thái dương. Các phù văn huyết sắc quanh người uốn lượn, giả thân giả quỷ. Trong lòng của Đường Khánh chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khinh thường. Hắn lao tới, xuất trường bao trùm cả không gian. Lý Vân Tiêu dưới áp lực, hai tay liên tục bắt ấn, phong vân lực hiện ra, trường bào tung bay dưới nguyên lực cuồn cuộn. Phong vân do ta. Một đoạn thải vân tụ lại lên lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Trận phan thái cổ xoay quanh cánh tay, ngưng tụ thành lực lượng trường cải, nghênh đón đòn công kích của Đường Khánh. Ma đồng xoay tròn, tất cả huyết phù hợp lại sau lưng Lý Vân Tiêu, dung nhập vào trường pháp kia. Không gian chấn động, cả hai đều bị đánh bay. Cái gì? Lực lượng của ngươi sao lại? Đường Khánh hoảng loạn. Tuy hắn bị thương, nhưng thực lực một cửu tinh đỉnh phong không thể bị một bát tình vụ đế áp chế như vậy. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, sau lưng kiếm màng lóe sáng, hai tay kết ấn, vô số bảo kiếm bay đầy trời. Đường Khánh ép bản thân bình tĩnh, chân đứng vững, song quyền liên tục oanh ra, đập tan từng thanh Bác Thiên Hàn Tinh kiếm. Bang bang bang, hơn 10 đạo kiếm bị đánh văng ra, hàn quang khắp nơi. Lệnh kiếm bằng sương trong tay Lý Vân Tiêu lóe sáng, hắn lập tức lao tới. Đường Khánh không dám đón kiếm, khéo léo né tránh. Ngũ chỉ kết ấn phản kích, phanh. Ngón tay điểm lên thân kiếm, phát ra hàn quang, đẩy lùi Lý Vân Tiêu vài trượng. Hắn hơi nhíu mày, đầu ngón tay cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu đặt kiếm ngang trước người, tay phải kết ấn điểm lên thân kiếm. Kiếm gần vang vọng, từng vòng sóng gợn lan ra, quanh thân xuất hiện ánh sáng xanh, cả người chìm trong kiếm ảnh, nhật kiếm trảm nhân. Lệnh kiếm bằng sương bay múa, ngưng tụ thành một kiếm ảnh khổng lồ trên không, chém xuống như một vì sao lạnh giữa không gian đen tối. Đường Khánh cả kinh, dưới ánh mắt quỷ dị kia nhìn chằm chằm. Nguyên lực trong cơ thể hắn vận hành khó khăn như bị trở ngại. Trái lại đối phương càng kiến càng mạnh, thêm vào huyền khí sắc bén đáng sợ. Nếu tiếp tục kéo dài, ép rằng thật sự sẽ bị đánh bại. Chương 2393. Ý niệm ấy vừa xuất hiện, toàn thân lập tức sôi trào, không còn do dự, hắn quát lớn, Vũ Khôi. Một đạo kim quang bắn ra, trên không trung hóa thành chiến giáp, nhanh chóng bao phủ các vị trí yếu hại. Hai tay của Đường Khánh hóa trưởng, trực tiếp bổ về phía kiếm mang. Đạo hàn quang kia bị đánh tan, thân ảnh Đường Khánh lóe lên, từ trong ánh sáng băng lam lao ra, lấn người áp sát. Ưu thế của hắn là cận chiến, chỉ cần áp sát được Lý Vân Tiêu, hắn sẽ như cá gặp nước. Nhanh thật! Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nếu không phải nhãn thuật cao siêu, hắn đã không thấy rõ thân ảnh của đối phương. Dưới sự gia trì của Vũ Khôi, thực lực của Đường Khánh như tăng thêm một tầng. Trạng thái uể oải và tinh thần suy nhược lập tức biến mất. Nghịch đảo can khôn. Một đạo kim quang từ hai tay hắn bùng phát, mạnh mẽ đè xuống. Toàn bộ không gian dưới trưởng lực lập tức xoay tròn, vô số linh khí hội tụ vào trung tâm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, Ma Đồng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không gian này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, kể cả các quy tắc năng lượng. Đây cũng là lý do khiến cho hắn tự tin có thể giết Đường Khánh. Không ngờ Đường Khánh vẫn có thể vận dụng linh khí. Dù bị áp chế nặng nề, nhưng vẫn mạnh hơn dự đoán. Lý Vân Tiêu nhận ra trên Vũ Khôi có khắc vô số trận pháp, liên kết hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như hải thần giáo trang của Thủy Tiên, Kim Cương Quyền. Không còn thời gian để suy nghĩ, Lý Vân Tiêu lập tức hoan hôn, đánh ra một quyền. Quyền kính va chạm trưởng phong, trong nháy mắt nổ tung. Một cánh tay của hắn tan nát, da thịt biến thành kim sắc, vô số phủ văn trào lên. Rõ ràng bị chấn thương nặng, khó lòng chống đỡ. Đường Khánh cười to, Ấu Trĩ, tu vi của ngươi và ta khác nhau một trời một vực, sao có thể cạnh kháng được? Chiêu đạo nghịch càn khôn tiếp tục áp xuống, phá tan đế khí phòng ngự quanh thân Lý Vân Tiêu. Đúng lúc ấy, một đạo kim quang vọt lên. Hắn bấm niệm thần chú, hóa ra pháp tướng kim thân. Vô số phủ văn trên người lưu chuyển. Kim Cương Quyền, Kim Cương Quyền, Kim Cương Quyền. Bốn cánh tay phía sau đồng loạt vung lên, nắm chặt thành quyền, liên tục phát ra từng đạo quyền phong. Bốn phía tràn ngập quyền ảnh kim sắc, ô ạt đánh vào chiêu đảo nghịch cản khôn. Cái gì chứ? Đường Khánh kinh hãi, bị pháp tướng trước mặt dọa sợ. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, khiến cho hắn lâm vào thế bị động. Cuối cùng dưới loạt công kích dữ dội, toàn thân của hắn bị đánh bay, lảo đảo lùi về phía sau. Nhật kiếm trảm thiên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, kiếm khí ngút trời, hàn quang bức người, khiến cho bầu trời rách toạc. Vị trí Đường Khánh đứng bị chém thành hai nửa, hắn bị hất văng ra xa hơn 10 trượng, sau đó thét lớn, lại một lần nữa lao tới. Nếu bị kéo giãn cự ly, hắn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Vô dụng thôi, vừa rồi cũng không giết được ta, sự thật chứng minh người không giết nổi ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt không chút tình cảm nào. Hai con ngươi trở nên âm trầm như đang khinh thường toàn bộ sinh linh. Kết cục của ngươi chỉ có một là chết. Kỳ thực trong lòng ngươi đã hiểu rõ, cớ sao còn phải kháng cự. Lý Vân Tiêu từ từ nâng kiếm, chỉ thẳng lên trời. Bầu trời chuyển động dữ dội, vô số ánh sáng tụ lại thành vân hải xoay tròn. Bên trong tuôn trào vô số kiếm phủ. Ba khuôn mặt trên pháp tướng thần sắc khác nhau, miệng lẩm bẩm. Một cánh tay bấm điểm thần chú trước ngực, các tay còn lại kết ấn khác nhau. Từng đạo kim quang từ người hắn tỏa ra ngừng tụ thành một khí tràng quanh phạm vi 10 trượng, đồng thời lôi quang đùng đùng chớp lên trong khí trạng. Đây là... Đường Khánh kinh hãi, lập tức dừng bước. Kết giới này khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu mạo hiểm xông vào, e rằng chỉ có con đường chết. Hắn nghiến răng phẫn nộ thét. Lý Vân Tiêu, người giết con ta, phá hủy căn cơ Hồng Nguyệt Thành ta. Dù có phải liều mạng, ta cũng bầm thấy ngươi thành vạn đoạn. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Vậy còn ngươi huyết tẩy Hồng Nguyệt Thành, leo lên ngôi thành chủ. Bao nhiêu người muốn bầm thấy ngươi vạn đoạn đấy? Đường Khánh cười giận. Cường giả vì tồn, kẻ yếu làm nô là đạo lý muôn đời, cũng là thiên đạo. Ngươi dựa vào đâu mà xen vào? Lý Vân Tiêu lạnh giọng. Ngươi có biết trong tiên cảnh Khương Sở Nhiên đã vì cứu ta mà chết không? Cái gì? Đường Khánh kinh hãi, thoáng hoảng hốt, lẩm bẩm. Thảo nào, khó trách ngươi luôn chống đối ta. Sát ý trên mặt Lý Vân Tiêu bùng lên mãnh liệt, khí tràng quanh người như cảm ứng được tâm tình của hắn, càng thêm bén nhọn. Kiếm vụ trong tầng mây bắt đầu khởi động, chậm rãi vận chuyển, rồi tạo thành một biển kiếm khí bao trùm thiên địa. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Đường Khánh cắn răng, ánh mắt lóe lên hàn mang. Lão phu tranh hùng cả một đời, sao có thể thua trong tay một tiểu bối là ngươi? Hai tay của hắn bấm niệm thần chú, vũ khôi toàn thân phát sáng rực rỡ. Kinh khí dâng lên, xung quanh hóa thành một mảnh khí hải. Một sức mạnh cường đại đẩy ra, đánh tan một phần kiếm chỉ thế giới, tạo thành khoảng trống. Ma đồng của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rụt, lộ rõ vẻ kinh hãi, thậm chí chảy xuống huyết lệ. Người dám kích nổ khí hải à? Lý Vân Tiêu kinh hô. Sau mặt của Đường Khánh âm trầm, khí tức trên người không ngừng tăng vọt, hóa thành từng cơn lốc cuốn đi mọi thứ. Lão phu cả đời kiêu hùng, dù có chết cũng phải kéo người theo. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nghiêm lại, hàn mang lóe lên. Tốt tốt tốt, đây mới gọi là kiêu hùng, có chút khí phách của bá chủ thiên hạ. Bản thiếu xin thành toàn cho ngươi, dù kiếm ý mạnh nhất tiễn ngươi lên đường, coi như để vinh danh lòng dũng cảm của ngươi. Thành toàn cho ta, tiểu tử ngươi thật cuồng vọng. Đường Khánh cười lớn, nguyên lực trong đan điền dâng trào dữ dội, đẩy thực lực lên đến đỉnh phong chưa từng có. Hắn thi triển bộ trưởng pháp, phủ xuất phủ văn từ khắp nơi hiện lên, ngưng tụ không tàn, trưởng trấn sơn hà. Một đạo trưởng ấn khổng lồ đẩy ra, kiếm vụ trong không trung lập tức nổ tung, không gian rung chuyển dữ dội. Lý Vân Tiêu xoay người, kiếm hỏa bay loạn, nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng xuống. Con! Bảo kiếm đâm vào trưởng ấn, nhưng bị ép lùi lại. Lý Vân Tiêu bị chấn động, liên tiếp lùi về sau. Mạnh vậy sao? Lý Vân Tiêu kinh hô, lập tức quát lớn. Kiếm quyết! Con! Vô số kiếm ý dâng trào, lãnh kiếm bằng sườn phát ra từng đợt cổ âm. Nhưng mãnh thú gầm thét không ngừng áp chế trưởng ấn kia. Vẫn chưa đủ. Hắn gầm lớn, bốn canh tay phía sau đồng loạt bấm niệm thần chú. Mà 16 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức xác nhập lập trận, đồng loạt cắm xuống xung quanh Đường Khánh, hóa thành một vùng kiếm hải. Chương 2394. Đường Khánh quát, bạo cho ta. Hắn nắm chặt ngũ chỉ, trưởng ấn âm âm vỡ vụn, hóa thành một mảnh tinh phần kim sắc, bắn ra bốn phương tám hướng. Và 16 thanh kiếm hóa thành đồng loạt trùn lên, phát ra tiếng ngân vang chấn động. Không gian nhãn thuật liên tục tan rã, trong ba đồng tiên huyết tuôn trào, từng phù văn dần dần biến mất. Đột nhiên toàn thân Đường Khánh run lên, một luồng hàn khí xông thẳng lên đầu. Trong hỗn loạn, một đạo kiếm mang chậm rãi hiện ra. Kiếm mang ấy như thu nhỏ cả thế giới, hội tụ toàn bộ quỷ tắc. Đây là kiếm ý gì? Đường Khánh hoảng sợ. Khí hải trong cơ thể hắn đã phá, nguyên lực tuôn trào không ngừng. Đây là khắc đỉnh cao nhất trong đời hắn, vậy mà dưới đạo kiếm ý kia, trong lòng lại nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Sự cơn hoảng hốt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu như ẩn như hiện. Dưới ánh mắt hoảng loạn của Đường Khánh, cả thế giới dường như hội tụ thành một kiếm ảnh. Là ảo giác sao? Hắn chật vật nuốt nước miếng, luồng khí tức ấy quá mạnh khiến cho hắn gần như không thở nổi. Không thể nào, không thể nào. Hắn thét lên một tiếng. Khí hải trong đan điền bùng phát mãnh liệt. Từng tia nguyên lực tràn khắp kinh mạch và toàn thân, khiến cơ thể của hắn như lớn thêm một vòng. Trưởng trấn sơn hà. Toàn thân của hắn hóa thành một đạo trưởng phong và tàn khí tức hỗn loạn áp thẳng tới đạo kim ý. Quanh thân của Lý Vân Tiêu hiện lên từng điểm tinh quang, chậm rãi tụ lại trong lòng bàn tay. Hắn lạnh giọng quát, kiếm trảm tinh thần. Tranh một tiếng, âm thanh chấm vàng khắp trời đất. Một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Trường Phong. Âm âm. Không gian nhãn thuật lập tức vỡ vụn, ma đồng cũng tan nát. Phanh. Trong Thái Hư Huyễn Điện, chỉ thấy mắt phải của Ly Vân Tiêu vang lên tiếng vỡ nát, một đạo huyết tuyến bắn ra. Cùng lúc đó, thân thể Tường Khánh từ đâu đó bị đánh bay ra, theo sau là một đạo kiếm ý xuyên thủng tuyên cổ, đuổi theo chém xuống. Suy. Toàn bộ thiên địa bị kiếm mang chém toạc, dù có Vũ Khôi hộ thể, Đường Khánh phân bị chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Hai người trong không gian nhãn thuật giao chiến dữ dội, nhưng bên ngoài chỉ diễn ra trong chớp mắt, không ai kịp nhận ra điều gì khác thường. Chỉ thấy Đường Khánh đột ngột bị chém chết bởi một luồng kiếm khí, cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Đạo kiếm ý vừa rồi xuất hiện khiến ai nấy cũng sợn tóc gáy. Bắc Thần Nam cũng kinh ngạc không thôi, sau đó trầm tư như đang nhớ lại điều gì. Thế kiếm kia. Năm người Ninh Khả Vân và Hàn Quân Đình đều hoảng sợ. Sắc mặt của Hàn Quân Đình càng tái nhợt, nàng cảm thấy mình vĩnh viễn không thể nhìn thấu Lý Vân Tiêu. Mỗi lần tưởng đã hiểu rõ hắn thì hắn lại tiến thêm một bước. Lý Vân Tiêu, người không sao chứ? Bắc Thần Nam bay tới bên cạnh, nhíu mày hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt phải khép chặt, vẫn còn tiên huyết chảy ra, trông vô cùng đáng sợ. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta không sao. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt trái của hắn, diệt sạch bọn yêu tộc này, bằng không sẽ để lại hậu hoạn khôn lường. La Thanh Vân lạnh lùng nói, người lo chữa thương đi, đừng có chết đấy. Dù vừa rồi bị một chiêu kiếm ý kia làm cho chấn động, nhưng trong lòng hắn càng thêm sôi trào, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay cả Tứ đứng cách đó không xa vẫn chưa hề nhúc nhích, ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, xoay nhẹ đầu lại. Nhãn thuật mạnh thật, tiểu tử này thực sự chỉ 20 tuổi sao? Có khi nào cũng như đại nhân nhà ngươi là đoạt xá mà đến không? Kỳ Thăng Phong thu hẹp đồng tử lạnh giọng. Chuyện của người khác, người lo nhiều làm gì? Lo cho chính mình trước đi. Tứ khẽ cười, trán giãn ra, trên mặt lấp lánh đầy nếp nhanh, lấp lánh ánh sáng. Nhục thân của đại nhân ngươi cũng kỳ quái thật, ta rất hiếu kỳ, linh hồn trong thân xác ấy rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong xa sầm, yêu từ, chẳng lẽ người đã đoán ra rồi? Tương mỉm cười, quả nhiên là đại nhân, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Kỳ Thăng Phong hừ lạnh, trước kia ta từng đi qua Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh, trò chuyện vui vẻ với yêu bạn, ấn tượng về ngươi rất sâu, không ngờ ngươi lại trở thành đại tế tự yêu tộc, đáng mừng thật. Từ thời gian, giả sử đã qua đời nhiều năm. Kỳ Thăng Phong nhíu mày, trước khi yêu bạn chết có nói gì với ngươi không? Tương mỉm cười, trực lục lầm trùng gia sư tự nhắc đến ngài. Hả? Kỳ Thăng Phong ánh mắt lạnh lẽo quát, hắn nói gì về ta? Tự đáp, gia sư nói ngài tài trí tuyệt luân, nếu đoạt sát thành công, tương lai rất có thể trở thành thiên hạ chi chủ, uy hiếp đến yêu tộc ta. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, ta chỉ hướng hắn học hỏi hồn thể đoạt sát, vậy mà hắn lại phòng bị ta, thật khiến cho ta thất vọng. Ta còn tưởng hắn là một trong số ít bằng hữu của ta. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt lóe lên sát khí. Chẳng lẽ hắn giờ đã giở trò kỳ truyền lục chướng trận thuật cho ta? Từ cười nói, đại nhân nghĩ nhiều rồi, dù gia sư có e dè ngài, nhưng không phải người nói mà không giữ lời. Kỳ Thăng Phong lạnh giọng, sau khi ta đoạt xá thân thể này, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thân thể rõ ràng đã đại thành, nhưng ta mãi không thể bước vào đại thành chi cảnh, rõ ràng là do lục chướng trận thuật có vấn đề. Từ nói, đại nhân thực sự hiểu lầm gia sư rồi, bộ nhục thân này đúng là có vấn đề, ta đã nhìn ra một vài manh mối nhưng không thể nói rõ. Vậy thì tốt, ta bắt người tra hỏi rõ là được mà. Kỳ Thăng Phong lộ vẻ ngạc nhiên, tay trái tung ra một trảo, một vòng thanh quang hiện lên, hóa thành minh luân, tay phải cầm đại kiếm bước lên một bước. Khí tức cực mạnh như núi lớn tràn ra, không gian chấn động. Thân thể của Từ bị ép lui về sau, tự hồ như có chút kiêng dè, nhưng trên mặt hắn vẫn cười sâu hơn. Gia sư từng lo ngại ngươi, nên đã dành nửa đời nghiên cứu trong một thần thông để khắc chế. Ta vốn cho rằng cả đời này không dùng đến, không ngờ lại có dịp dùng. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong hiện lên vẻ giận dữ quát, đi chết đi. Đại kiếm vùng lên, kiếm quang rực rỡ chém xuống. Đồng thời minh luân trong tay trái xoay tròn, tranh một tiếng liền phát ra một đạo quang luân xé rách không gian. Từ khẽ động thân, hai tay giao nhau trước ngực, miệng niệm thần chú. Cột trần kiếm ý bị hắn cản lại, nhưng quang luân hạ xuống phá tan phòng ngự, chân hắn lùi liên tiếp về phía sau. Chương 2395. Kỳ Thăng Phong hừ lạnh một tiếng, vùng kiếm lao đi, chém thẳng vào đầu Tử. Yêu Tử không hề né tránh, hai tay kết ấn trước người. Trong sát na, toàn thân của hắn hiện ra vô số xa ảnh cuốn quanh. Một kiếm kia giáng xuống, xé rách ra đầu của Tử, máu tươi tuôn ra như suối, theo gò má chảy xuống. Đồng tử của Kỳ Thăng Phong co rút, kinh hãi nói: "Người..." Tử cười một cách quỷ dị. Đại nhân là một đời nhân kiệt, Tử không có chút hy sinh sao có thể trấn áp đại nhân? Kỳ Thăng Phong lạnh giọng: "Hy sinh là có thể trấn áp ta sao?" Nực cười. Nguyên lực toàn thân của hắn rót vào đại kiếm, một lần nữa chém xuống. Phanh! Đầu của Tử lập tức nổ tung, hóa thành một thi thể không đầu. Vô số xà ảnh từ thi thể bay ra, hóa thành mấy trận pháp cổ quái bao quanh Kỳ Thăng Phong, trói chặt lấy hắn. Người lấy mạng đổi lấy trò này sao? Kỳ Thăng Phong nhìn thi thể không đầu hơi ngây ra, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Dù xà ảnh cổ quái, hắn cũng không tin có thể gây thương tổn cho mình. Đại nhân đã quá khinh địch rồi. Thi thể của Tử không đầu truyền ra tiếng cười. Trên cổ của hắn từ từ mọc ra một cái đầu mới, dung mạo thanh tú, làn da trắng mịn như ngọc, không hề có chút già nua. Ngươi là... Kỳ Thăng Phong biến sắc. Yêu Tử cười nói: "Không sai, ta chính là Cửu Mệnh tộc, một chi mạnh nhất trong yêu tộc, lấy một mạng đổi một mạng với đại nhân, vô cùng xứng đáng. Cho dù ngươi có 90 cái mạng, hôm nay cũng phải bỏ mạng tại đây." Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong lạnh như băng, tay trái của hắn bấm niệm chú, thành minh luân tranh một tiếng, chém ra thanh quang, xuyên một tiếng chém xà ảnh thành hai. Nhưng mà xà ảnh bị chém đứt, lại phân hóa thành hai, quấn chặt lấy người hắn. Nhìn kỹ lần này, xà ảnh đã thành trường xà hai đầu, thân hiện ngần đầu với hoa văn cổ quái, khiến cho người ta nhìn mà mê muội. Đây là... Toàn thân của Kỳ Thăng Phong run lên, linh đại thức hải tràn ngập ngân xà. Hai mắt của hắn chỉ thấy ngân quang phủ kín thiên địa. Xà ảnh vô số tràn tới. Hắn cảm thấy đau đớn khắp người, nhưng không rõ nguyên do. Cơn đau càng ngày càng dữ dội, đầu óc dần mất đi ngũ cảm lục thức. Yêu Tử cười nói: "Những quỷ ngân long này là do gia sư ta khổ luyện 10 năm tạo thành, truyền căn phá hồn phách, tấn công vào lỗ hổng của lục chướng thần thuật. Dùng để đối phó với đại nhân thì quá thích hợp rồi." "Chết tiệt, ta nhất định phải diệt sạch yêu tộc các người." Kỳ Thăng Phong giận dữ cầm lên, tay kết ấn, quanh thân tuôn ra mang nguyên lực. Làn da lập tức xuất hiện hoa văn đen. Hắn ngồi xếp bằng giữa không trung. "Ma công à?" Yêu Tử cả kinh, biết đây là công pháp cực kỳ cường đại. Quả nhiên khi thi triển ma công, nét đau đớn trên mặt Kỳ Thăng Phong dần tiêu tan. Ánh mắt của Yêu Tử lóe sát cơ, vài đạo ngân quang hiện ra trước mặt hắn. Tay trái trào ra một thanh ngân xà kiếm, đầm ngang tới. "Cứu hắn!" Lý Vân Tiểu thét lớn, dù mắt phải đang chảy máu cũng không chút do dự. Lúc này sau cả yêu tộc đang bị 9 tên quỷ tu la vây công, sắp thất thủ hoàn toàn. Nếu để cho Tử giết được Kỳ Thăng Phong, thế cuộc sẽ hoàn toàn đảo ngược. Thân ảnh của Bắc Thần Nam hóa thành vạn bóng chém về phía Tử. Là thành phần cũng đột nhiên xuất thủ, một đạo thương ảnh ập đến, hai người giáp công đồng loạt tấn công Tử. Dưới uy áp của La Thành Vân, những quỷ ngân long cũng run rẩy lộ ra sợ hãi. Yêu Tử bị kiềm hãm bước tiến, sắc mặt lạnh lùng quát: "Loạn vũ!" Xà kiếm trong tay vang lên trành một tiếng, hóa thành ngàn vạn xà ảnh chém tới ba người. Bắc Thần Nam và La Thành Vân bị đánh bật ra, hơn 10 đạo ngân phong chém vào thân thể của Kỳ Thăng Phong và trả ánh sáng. Thân thể của hắn vô cùng cứng cáp, vạn kiếm thông thương. Nhưng những ngân quang kia hóa thành ngân xà gắt gao cắt vào da thịt, từng tiếng những chiếc răng hé lộ từ máu. Ánh mắt của Yêu Tử bừng bừng sát khí, ngân xà kiếm sáng rực lên. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, sáu gã đại yêu bị 9 tên quỷ tù la áp chế liên tục bại luôn. Tiền không đỡ nổi nữa, lập tức bị chém đứt một cánh tay, cả bả vai cũng bị tước mất một mạng lớn. Tên quỷ tu la dương nành múa đao chém thẳng về phía Tiền. Yêu Tử biến sắc, nếu để tất cả thủ hạ hy sinh, dù có giết được Kỳ Thăng Phong cũng phủ nghĩa. Hắn thét lớn, thân ảnh chớp động chắn trước Tiền, một kiếm chém ngang trời. Phanh! Hai đao mang lập tức bị chém gãy. Quỷ tu la lùi lại vài bước, sắc mặt âm trầm. Tử tiếp tục tung người, kiếm khí tung hoành liên tiếp cứu các đại yêu khác. Sau người đều mang thương tích nặng nề, Khâm và Mông toàn thân đẫm máu, thở dốc. Dù đơn đả độc đấu, ba vị bát bộ tộc trưởng cũng không địch lại quỷ tu la, huống chi còn địch đồng tả ít. Lý Vân Tiêu lạnh giọng: "Chư vị, Đường Khánh đã chết, cả người không muốn báo thù sao?" Từ ánh mắt lóe hàn quang, Đường Khánh là bằng hữu của chúng ta, hắn chết đương nhiên phải báo thù. Nhân yêu vốn không thể cùng tồn tại, càng có lý do để chiến đấu. Lý Vân Tiêu gật đầu: "Tốt, giết xong các ngươi, ta sẽ đến Tĩnh Nguyệt Huyễn Cảnh diệt sạch sao huyệt yêu tộc các ngươi." Từ tức giận: "Chuyện hôm nay là việc cá nhân của chúng ta, không thể liên lụy toàn tộc." Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Ngày khác ta diệt sao huyệt của các ngươi cũng là việc cá nhân của ta, không liên quan đến nhân tộc. Lẽ nào các ngươi được phép tự hành, còn chúng ta thì không?" Ninh Khả Vân nghiêm giọng: "Hắn nói đúng, chúng ta rất muốn tới Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh chiến một trận." "Chết tiệt!" Gương mặt của Từ lạnh như băng, Tiền lớn tiếng quát: "Từ đại nhân, chúng ta nên rút lui, vì một mình thương chẳng lẽ phải liên lụy toàn yêu tộc?" "Cầm mồm!" Từ quát lạnh, ánh mắt như đào nhìn Tiên, khiến cho hắn sợ tái mặt. Khâm cũng lên tiếng: "Đại nhân, không phải chúng ta sợ chết, mà là không muốn chết một cách vô ích. Nếu phải chết thì phải chết có ý nghĩa chứ." Chương 2396, Từ lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay các ngươi vẫn lạc tại đây, thì đó chính là giá trị lớn nhất của các ngươi." "Cái này..." Khâm nhất thời nghẹn lời, hư lạnh một tiếng, đứng sang một bên giận dỗi. Từ quay sang Lê nói: "Lê đại nhân, nghe nói cửu lê bộ tộc các người có bí pháp triệu hoán quỷ vương, không biết đại nhân có thể..." Lê cười khổ: "Ta đã thử qua rồi, nhưng quỷ vương vừa thấy thất huyễn lục yểm là bỏ chạy." Đang chỉ vào Bắc Thần Nam, thất huyễn lục yểm. Từ chấn động trong lòng, hai tin tức này khiến hắn sững sờ. Thất huyễn lục yểm đúng là lợi hại, nhưng quỷ vật có khế ước ràng buộc sao lại bỏ trốn? Lê đáp: "Sự thật là vậy, có lẽ do thực lực của ta chưa khôi phục, không thể triệu hoán cấp cao hơn, cũng có thể do tế phẩm chưa đủ hấp dẫn." Từ lại nói: "Có lẽ là như vậy, nếu ta hợp lực cùng Lê đại nhân, liệu có thể triệu hoán ra một tồn tại cao hơn không?" Lê hơi ngạc nhiên, rồi mắt sáng lên: "Ta lại quên mất Từ đại nhân là đại tế tự của tộc ta, trong tay có câu thần ngọc, phương pháp này có thể thực hiện được." Hai người nói chuyện đều không hề giấu giếm, ai nấy đều nghe rõ. Lý Vân Tiêu kinh hãi: "Mau giết chúng!" Là thành phần cao mày: "Yên tâm đi, bọn họ không làm nên chuyện gì đâu." Hắn xoay trường thương phát ra âm thanh ngân vang. Chín tên quỷ tù là nhân cơ hội nuốt nguyên đan, bổ sung năng lượng. Nghe lệnh, La Thanh Vân lập tức bùng phát sát khí, cao thét lao tới. Không Phục Kiệt sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Linh quang hồi ảnh. Yêu tử quát khẽ, tay phải vỗ xuống. Một đạo thủy kính hiện lên, trước người xuất hiện một khe trời, như đã tách đổi thế giới. Chín quỷ tù la như va phải tường đồng vách sắt, từng tên bị đánh bật trở lại. Từ xoay người, lấy ra một khối côi ngọc hình vuông từ trong tay áo, niệm chú rồi điểm vào ngọc. Lập tức một luồng lục quang tỏa ra, toàn thân của Lê run rẩy, ánh mắt lấp lánh, hai tay giang rộng. Bên hông âm cổ vang lên, như trở lại chiến trường viễn cổ, sát khí tràn ngập. Cửu Lê trống trận vang dội, không ngừng phóng ra lục quang, tụ thành một trận phù trên trời, rồi hóa thành trận hình. Từ thay đổi ân quyết, vỗ vào câu thần ngọc. Một đạo hư ảnh từ người hắn bay ra, nhập vào trong ngọc. Lê biến sắc, khuôn mặt tràn đầy tàn khốc, bắt đầu niệm chú. Trong mặt hiện ra một trường ảnh cao hơn 10 trượng, ngũ chỉ linh hoạt biến hóa ấn quyết. Uống! Trường ảnh khép bằng ngón tay, hai ngón còn lại bóp lại, giáng xuống không trung, đánh vào cổ lớn. Phanh! Vô số quang mang tuôn ra, trận quang trên trời lóe sáng dữ dội, dần dần có hư ảnh bay lên. Chính quỷ tu la bị linh quang hồi ảnh đánh bật ra, gầm thét không ngừng, thi triển tuyệt kỹ chém xuống. Khe trời đổ tung, linh quang hồi ảnh vỡ nát biến mất. Chính người phát ra kim quang, thân ảnh lao tới như điện, kiếm khí tung hoành. Năm người bọn phù gầm lên, lao đến chắn trước người Từ và Lê, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Tiền tức giận mắng: "Còn mẹ nó, lần này thực sự phải chết ở đây rồi." Dực lạnh lùng: "Sợ thì biến đi." Tiền trừng mắt: "Nếu không phải thương làm bệnh, chúng ta đâu rơi vào tình cảnh này. Không phải ta sợ chết, chỉ là không muốn chết oan, chết trong tay lũ hoạt tử nhân." "Tiền, đừng nói nữa." Mông trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng: "Người thông minh như vậy, sao không làm đại tế tự đi?" Tiền biến sắc giận dữ: "Mông, người có ý gì?" Mông nói: Ngươi không phải đại thế tử, nghĩa là có người vượt trội hơn ngươi. Ngươi nên tuân theo chỉ huy. Ngươi đã quên lời thề của tộc trưởng sao? Toàn thân của tiên run lên rồi trấn tĩnh lại. Ngươi nói đúng, ta không nên nghi ngờ quyết định của đại thế tử. Khâm bị xúc động cười lạnh. Tốt tốt tốt, vậy để ba người chúng ta lấy cái chết mình chí. Phu nhìn ba người không nói gì, chỉ thét lớn lao lên. Tuyền hoa phủ lập tức hóa thành cự phủ chém ra, bao phủ chín quỷ tu la. Phanh! Phủ ảnh bị đánh nát, lực phản chấn khiến phủ phun máu. Dự cười lớn, hơ hơ hơ, người quá tham, muốn một mình đánh chín, không chết mới là lạ. Phủ lại phun máu, mặt trợn tròn, lần nữa lao lên. Mỗi người còn lại lập tức lập thành trận thế cùng lao tới. Nhưng thế như đã lấy trứng chọi đá, trận thế bị phá ngay. Năm người đều bị đánh văng ra, liên tục phun máu. Tránh ra! Phù thét lớn, kim quang dâng lên, vô số phù văn quanh thân. Lý Vân Tiêu trầm giọng, hắn muốn tự bạo rồi. Lạc Thanh Vân hử lạnh, sắc mặt bình tĩnh không chút quan tâm. Sự hoảng hốt giận dữ, Phù, người làm gì vậy? Phù cười nhạt, gặp lại sau nhá các bằng hữu. Từ nay không thể sát cánh bên nhau chiến đấu nữa. Chiến phủ sáng lên, hắn thét lớn chém ra một búa. Toàn bộ lực lượng dồn vào một chiều. Phụ ảnh lạnh lẽo, thời gian như ngưng đọng, thế giới mất sắc. Âm âm. Chín tên quỷ tù la bị cuốn vào búa, đánh bay mất mười mấy trượng. Phù thi triển xong chiều này, chiến phủ xoay tròn vắt ngang vai, cả người đứng im. Thân thể của Dực run rẩy, hai hàng nước mắt trào ra không kiềm được tiếng nấc. Bằng hợp mấy vạn năm đã mất thêm một người. Hắn vươn tay muốn đỡ Phù, nhưng yêu thân kia dần tan rã, hóa thành huỳnh quang tiêu tán giữa đất trời. Chỉ còn Tuyên Hoa Phủ rớt lại, cắm sâu vào đất, như kể một câu chuyện bình thường. Ba đại yêu còn lại đỏ mắt, giận dữ gào lên, mặt phun lửa, trả thù, mộng thét lên. Không thể để hắn chết vô ích được, Khẩm nói như đang khóc. Giờ còn trả thù được sao? Chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian, hai người lưu lại trước đi. Mộng kinh hãi, người muốn làm gì? Khẩm đáp, nếu cái chết của Phù có ý nghĩa, thì ta cũng có thể làm được, ta sẽ tranh thủ thêm chút thời gian. Tiền kinh ngạc, người điên rồi sao? Mọi người cùng lên mới kéo được thêm thời gian. Không còn kịp nữa rồi. Chương 2397. Khâm nhìn chín tên quỷ tù la xông lên, ánh mắt mê man dần biến mất, chỉ còn lại vẻ quyết tuyệt. Nếu ta thi triển chiêu đó, hắn là đủ rồi. Hắn giơ tay lên, trước người kết ấn, lực lượng kinh khủng từ quanh thân xoay chuyển. Lực lượng hóa thành từng chiếc võng trắng tầng tầng lớp lớp, lóe lên trên không trung rồi biến mất. Thiền tuyết yêu ti. Khoảnh khắc ấy, thiên địa biến sắc. Thân thể của chín tên quỷ tù la đồng thời bị kìm hãm. Nhìn kỹ lại, khắp người chúng bị mạng nhện dày đặc bao bọc, nhỏ như tờ tóc bám chặt. Trên trời hiện ra một tấm võng khổng lồ. Khâm đứng ở trung tâm, tay kết ấn, sắc mặt bình tĩnh. Nguyên lực toàn thân của hắn trào dâng, sông hệt đường khánh, xuyên phá khí hải, đem lực lượng kinh khủng rót vào tờ nhện. Chín tên quỷ tù la vùng vẫy không ngừng. Lạc Thanh Vân cao mày, những yêu tộc này quả thực là cương giả chân chính. Lý Vân Tiêu hỏi, người đồng cảm với bọn họ sao? Lạc Thanh Vân hừ một tiếng, đồng cảm là vô nhục lớn nhất đối với cương giả đấy. Lý Vân Tiêu ho khan, nếu một ngày ta không đánh lại ngươi, mà người đồng cảm mà tha cho ta một con đường sống. Lạc Thanh Vân lạnh lùng, ta nhất định sẽ giết ngươi, nếu không xiềng xích trong lòng ta mãi mãi không thể phá vỡ. Lý Vân Tiêu mặt tối sầm lại, chẳng qua chỉ là tỉ thí, được rồi thì thôi, cần gì phải lấy mạng ta. Lạc Thanh Vân đáp, không giết ngươi thì ta không cam lòng. Hai người còn đang đấu khẩu thì đột nhiên trên không vang lên giọng nói như chuông bạc. Đúng là một nơi thú vị. Bầu trời chấn động nhẹ, một đám hồng vân xuất hiện hóa thành ngọn lửa đáp xuống. Trong ngọn lửa chính là thân ảnh Phi Nghề đang mỉm cười nhẹ nhàng bước lên mạng nhện. Toàn bộ mạng nhện trong chớp mắt bị thiêu cháy, hóa thành hỏa diễm lan rộng. Tờ nhện mềm dẻo nhưng đã bị thần hỏa khắc chế, cháy xong là tiêu tan. Chín tên quỷ tù la lập tức được giải thoát. Khâm nhìn ngọn lửa thiêu đến người mình, cười khổ. Đèn đã cạn dầu, hóa thành tro bụi, có khi đây là kết cục tốt đẹp. Chỉ còn giữ được vẻ bình thản. Khâm! Từ xa tiên thét lớn, mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy. Chín tên quỷ tù la vừa thoát ra, liền xông tới. Phù, Khâm, cảm ơn ngươi. Thanh âm bi thương của yêu tử vang lên. Dung nhan trẻ trung của hắn bỗng chốc như già đi rất nhiều tuổi. Từ đại nhân. Tiền quay lại, mặt đầy đau buồn. Phía sau Lê lúc này xuất hiện một con quỷ vương mặt xanh nành trắng, miệng liếu huyết bồn, ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn. Lý Vân Tiêu và những người khác cả kinh, thứ này hoàn toàn khác với tiểu quỷ mà Lê từng triệu hồi trước kia. Ngay cả chín tên quỷ tù là cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức dừng bước, đứng thành hàng nhìn chằm chằm đầy sát khí. Tiền bị thường nói, nhất định phải báo thù cho Phù đại nhân và Khâm đại nhân, để cắn răng quỷ vương giết hết những kẻ trước mắt. Quỷ vương cười quái dị liếm môi, nhìn người hiến tế nhiều tế phẩm như vậy, ta sẽ cố gắng giúp hết sức. Từ đấy ra một hộp ngọc, khi mở ra một luồng quang mang bắn lên như sương mù bảy sắc, mê huyễn tuyệt luân. Hết tập 270.